Chiến quốc tung hoành, thế cục Ngụy Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 44. Ngầm vượt Trần Thương, Thuần Vu trộm người, ve sầu thoát xác, bàn nguyên trung kế. Phần 2. Hay tin Thụy Mai đồng ý xuất giá, Ngụy Hải Vương vui mừng không tả. Đích thần đến Thái Miếu xem quẻ hôn sự cho nàng, rút được quẻ càng là quẻ thượng thượng, hào từ là sim vàng đại cát. Y nói hôn sự này có thể giữ được bản sắc nhu thuận, đại cát đại lợi. Hệ Vương vui sướng đến cười không khép nổi miệng, lập tức định ngày tốt, sai tỳ nhân chuẩn bị của hội môn. Từ sau khi Tôn Tẩn hóa điên, phu nhân của Vũ An Quân là Thủy Liên công chúa không nhẫn tâm nhìn cảnh Thụy Mai đau buồn tuyệt vọng, nên rất ít khi trở về cung. Nghe nói hôn sự này là do Thụy Mai tự nguyện chấp thuận, Thụy Liên vui mừng không xiết, lập tức hồi cung thăm chị. Không ngờ Thụy Mai vẫn còn ở trong cung của thái tử thân chưa về. Thụy Liên muốn đến đồng cung thăm Thụy Mai, nhưng vừa định khởi hành, đột nhiên bà Nguyên lại nhắn nàng về phủ sớm, vì hôm nay Vũ An Quân có thể trở về. Thụy Liên ngước mắt nhìn trời, vội dục phu xe đánh xe về phủ. Quả nhiên Thụy Liên vừa về đến cổng đã nghe môn nhân thông báo bà Nguyên đã về đến. Từ sau khi đồng ý nhập tung, Ngụy Hải Vương lập tức đốc thúc quần thần dốc toàn lực chuẩn bị giành lại Hà Tây. Bà Nguyên cũng nhanh chóng nhận ra lợi ích của hợp tung, hưng phấn khác thường, dồn hết tâm huyết vào huấn luyện binh mã, hầu như ngày nào cũng ở lì tại đại danh ở Phùng Trạch, rất ít khi về phủ. Thụy Liên xuống xe vội vàng ráo bước vào trong, từ xa đã nhìn thấy bà Nguyên ngồi ngay ngắn trong sảnh, đang nghe bàn thông bẩm báo các việc trong phủ. Liếc thấy Thụy Liên, bàn thông biết ý đứng dậy, cười nói với bà Nguyên: "Đại ca, trong phủ còn chút việc vặt, lát nữa thông đệ sẽ đến bẩm báo sau." Bà Nguyên gật đầu, bàn thông liền lui ra, gặp Thụy Liên ở cửa, bèn không lưng chào, xong vội vàng rời đi. Thụy Liên hấp tấp bước lại gần, quỳ xuống trước mặt bà Nguyên, cất giọng chứa chan tình ý: "Phu quân." Bà Nguyên khẽ đưa tay kéo, Thụy Liên thuận đà ngã người vào lòng hắn. Hai người đang ôm ấp, bỗng có tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng lại. Thụy Liên vội vùng ra khỏi tay bà Nguyên, ngồi trước mặt, thấy chẳng phải ai khác, chỉ là tỳ nữ hầu trà. Hai người đều cười phá lên. Thụy Liên hớn hở ra mặt, không thể đợi thêm được nữa, lập tức khoe ngay: "Phu quân, thiếp có một tin mừng rất lớn." Bà Nguyên mỉm cười: "Là tin gì vậy?" "Mai tỷ sắp xuất giá." "Mai công chúa xuất giá sau?" Bà Nguyên giật mình kinh ngạc: "Gả cho người nào?" "Một vị công tử nước Tây." Nghe người trong cung nói tình hình giống hệt như Mai tỷ, hai người rất xứng đôi. "Người đó tên gì?" "Nghe nói tên là Điền Hư." "Điền Hư sao?" Bà Quy châu mày. "Ta chưa từng nghe nói nước Tây có công tử nào tên gọi Điền Hư." "Trong cung còn nói gì nữa?" "Trong cung còn nói phụ vương rất đổi vui mừng, hai ngày trước đã đến thấy miếu xin quẻ, là quẻ thượng thượng, đã định được ngày tốt rồi, là ngày kia. Mấy hôm nay trong cung đang bận rộn túi bụi để chuẩn bị của hồi môn cho Mai tỷ." "Công chúa bằng lòng ư?" "Đương nhiên, nếu Mai tỷ không bằng lòng, ai dám ép chị ấy?" Bà Nguyên ngẫm nghĩ một hồi rồi khẽ mỉm cười nói: "Ừ, quả là việc tốt. Mai công chúa gả tới tận nước Tây, chúng ta nên tặng lễ vật lớn mới phải." "Phu quân nói rất phải." Thụy Liên hào hứng tiếp lời: "Thiếp cũng đang suy nghĩ về chuyện này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên tặng món quà gì. Mai công chúa không giống người phàm tục, nên tặng quà gì hãy để tại hạ suy nghĩ thêm." Bà Nguyên nói đoạn, quả nhiên nhắm mắt lại chìm vào suy tưởng, dường như đang nghĩ nên tặng quà gì. Tuy nhiên Thụy Liên công chúa không hề biết được rằng lúc này bà Nguyên không hề nghĩ đến việc chọn quà mừng, mà đang suy ngẫm một chuyện khác. Bà Nguyên khẳng định Thụy Mai không thể đổi ý nhanh chóng đến vậy, nàng chịu chấp thuận bên trong chắc chắn còn có điều ẩn khúc. Suy nghĩ một lúc, bà Nguyên đột nhiên rùng mình ấn lạnh, buộc miệng kêu lên: "Thuần Phu Khôn!" Lời của bà Nguyên bật ra cửa thình lình lại vừa chẳng ăn nhập gì, khiến Thụy Liên giật nảy mình, mặt hoa biến sắc, rùng mình một cái, giọng run hỏi: "Phu quân, Thuần Phu Khôn làm sao?" Lúc này bà Nguyên mới nhận ra mình thất thố, bèn cười nói: "Không có gì. Phu nhân có biết người mai mối tác thành hỷ sự này phải chăng là Thuần Phu Khôn?" "Chính là người này." Thụy Liên đáp. Nghe người trong cung nói ông ta là mai mối phía nhà trai, Còn mai mối của Mai Tỷ chính là Huệ Tướng Quốc. Bàng Quyên đang định hỏi tiếp thì Bàng Thông vội vã đi vào, dừng lại trước cửa bẩm báo: "Đại ca, Thuần Phu Khôn cầu kiến." Bàng Quyên sững người, liếc nhìn Thùy Liên một cái, rồi gãi gãi đầu nói: "Cha, nhắc đến ma." Ma lập tức xuất hiện, rồi cười cười nói với Thùy Liên: "Phu nhân, ông mối đến tận công rồi. Tài hạ phải tạ ơn ông ta tử tế mới được. Nàng tạm thời hãy lánh mặt một lát." Bàng Quyên đứng dậy, cùng Bàng Thông nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Chưa đến một khắc, Bàng Quyên đã mặt mũi niềm nở, dắt tay Thuần Phu Khôn, cười cười nói đi vào trong sảnh. Phần ngồi chủ khách ngồi xuống, Bàng Thông rót trà xong, bèn quay người lui đi. Bàng Quyên chỉ vào chén trà, cười nói: "Là chén trà nhạt, mời tiền bối nếm thử." Thuần Phu Khôn bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, gật gù khen ngợi: "Ồ, trà ngon." Bàng Quyên cũng nhấp một ngụm, cười hỏi: "Nghe nói tiền bối hiểu nhiều biết rộng, có biết xuất xứ của trà này chăng?" Thuần Phu Khôn bưng chén trà lên, tỉ mỉ quan sát màu sắc lá trà, sau đó lại khẽ nhấp một ngụm, ngậm trong miệng một lát mới nuốt xuống, rồi ngẩng đầu cười nói: "Hoài bẩm phụ an quân, nếu lão hữu đoán không sai, trà này đến từng núi Vân Mộng là trà Thanh Minh." Bàng Quyên vô cùng kinh ngạc, vội vòng tay nói: "Lão tiền bối đúng là thần thánh." Thuần Phu Khôn bật cười, lắc lư cái đầu trọc, cũng ôm quyền đáp: "Chỉ là uống nhiều mà thôi." Hai người trò chuyện một lúc về trà đạo, Bàng Quyên quyết định xuất chiêu trước chiếm thượng phong. Ông quyền cười nói: "Lão tiền bối bận trăm công nghìn việc, hôm nay lại ghé thăm hàng xá, hẳn là có điều muốn chỉ giáo vãng sinh." "Chỉ giáo thì không dám." Thuần Phu Khôn cười vang mà nói: "Nghe nói phủ an quân tinh thông binh pháp, lão hữu từ lâu đã muốn đến thỉnh giáo, nhưng thật không may, mặc dù mấy năm trước tới đây vào đúng ngày đại hỷ của phủ an quân, lão hữu có đến tận cổng xong lại khó mở miệng. Lần này tìm tới xong phủ an quân lại không có trong phủ. Nghe nói hôm nay đại nhân hồi phủ, nên lão hữu đã phái người canh chừng ngoài cổng đợi tin. Chiêu này thật tuyệt, quả nhiên lão hữu đã bắt được tận tay rồi. Thế thật là quái lạ." Bàng Quy cười lớn mà nói: "Theo vãng sinh được biết, lão tiền bối có sở trường là dùng ẩn ngữ, dựa vào miệng lưỡi sắc bén mà chu du liệt quốc. Cứ sao bây giờ lại thình lình có hứng với binh pháp?" Thuần Vua Khôn lại lắc lư cái đầu trọc, cười lớn mà nói: "Thường có câu, chuyện trò không hợp nửa câu cũng nhiều. Lão hữu cầu kiến đại tướng quân, không nói chuyện binh pháp chiến trận thì sao gọi được cảm hứng?" "Hay, hay lắm." Bàng Quy cười vang: "Trò chuyện với lão tiền bối thật sảng khoái. Từ cổ chí kim, binh gia vô số, nhiều không đếm xuể. Giáp hỏi lão tiền bối, muốn hỏi tới binh pháp của nhà nào?" Thuần Phu Khôn thủng thẳng nói: "Binh pháp bình thường chẳng có gì đặc biệt. Thiên hạ đồn đại, đại tướng quân của Túc Tư từng mơ thấy Ngô Khởi, được Ngô Khởi truyền cho tuyệt học dụng binh, có chuyện này chăng?" Bàng Quyên sững lại một thoáng, rồi lộ một nụ cười ngượng nghịu. Ông Quyền nói: "Quả thật có chuyện này, thế nhưng những gì vãng sinh học được mới chỉ là chút lông tóc của Ngô Tử, không đáng nhắc đến. Đại tướng quân bất tất phải khiêm nhường." Thuần Phu Khôn thu lại nụ cười, sửa sang vạt áo. Ông Quyền mà nói: "Nhắc đến Ngô Tử, lão hữu đã từng được gặp gỡ một lần." Nghe thấy nói vậy, Bàng Quyên bỗng chốc tinh thần phấn chấn, vội ông Quyền hỏi gấp: "Việc này có thật chăng?" Thuần Phu Khôn liếc xéo hắn một cái: "Lão hữu đã từng nói bừa bao giờ chưa?" Rồi nheo nheo mắt, dường như đang chìm trong hồi tưởng. Năm đó lão hữu mới 10 tuổi, cùng mẹ đi ăn xin. Khi đến nước Ngụy thì gặp đại tướng quân Ngô Khởi khải hoàn. Cha, uy thế lúc đó thật khiến ta sợ đến nỗi phải đái cả ra quân. Thuần Vô Khôn sắc mặt nghiêm túc, nhưng lại nói ra những lời lẽ kiểu này khiến Bàng Quyên không thể nhìn được, ôm bụng cười lớn, luôn miệng kêu lên: "Hay, hay. Người đời đều nói lão tiền bối hài hước hoạt kê. Hôm nay vãng sinh đã tin rồi." "Đây là sự thật." Thuần Vô Khôn chỉ tay lên trời thề: "Nếu đại tướng quân không tin, hãy đến nước Tề hỏi em gái ruột của lão hữu. Lúc đó nó cũng có mặt, đến nay vẫn lôi chuyện này ra để trêu chọc lão hữu. Trên đời này, nếu như lão hữu đây biết sợ một người, thì chính là nó." Thấy Thuần Vô Khôn thề thốt như thật, Bàng Quyên càng cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa chỉ vào Thuần Vô Khôn, nói không thành câu: "Lão tiền bối, đúng là chỉ có lão. Đến địa chuyện cũng bị tài tình đến vậy, thật khiến vãng sinh." "Không, không." Thuần Vô Khôn ngắt lời Bàng Quyên: "Người bị chuyện không phải là lão hữu, mà chính là đại tướng quân." Nụ cười của Bàng Quyên bỗng chốc trở nên cứng nhắc, sững người một lúc mới lắp bắp hỏi: "Lão, lão tiền bối, nói vậy là có ý gì?" Thuần Vô Khôn nói sành rọt từng chữ: "Nếu lão hữu không đoán sai, Chuyện kia ắt là do đại tướng quân cố tình bịa ra. Theo như lão hủ đoán, nếu đại tướng quân có binh pháp Ngô Tử, chắc chắn là học trò Quỷ Cốc. Tại sao lão tiền bối lại đoán vậy? Ma quỷ báo mộng chắc hẳn sẽ không đặt một bộ binh thư vào trong lòng đại tướng quân. Bàn Nguyên vào tay thất phục nói: lão tiền bối quả nhiên có hệ nhãn, vãn sinh không dám giấu giếm. Quả thực cuốn sách của Ngô Tử là do tiên sinh đích thân truyền thụ khi còn trong Quỷ Cốc. Còn về chuyện báo mộng, đúng là vãn sinh đã lừa gạt ba quân. Lúc đó ba quân chỉ còn lại ba vạn sĩ tốt mệt mỏi, đã bại liền mấy trận, sĩ khí suy sụp. Vãn sinh vì bắt đắc dĩ nên mới phải thiêu dệt nên chuyện này, đã khiến lão tiền bối cười chê. Cười chê sau, Thuần Phu Khôn khẽ ôm quyền, thạch thực mà nói: chỉ một hành động này của đại tướng quân thôi, đã đủ vượt xa Ngô Khởi. Nhìn vào các trận Hoàng Tri, trận Triều Ca và cả trận Hình Sơn sau này, đại tướng quân quả là trí dũng tuyệt luân. Cho dù là Ngô Khởi tái thế, chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi. Bàn Quyền liên tiếp ôm quyền: tiền bối quá khen, vãn sinh hổ thẹn không dám nhận. Nói về binh pháp Ngô Tử, Thuần Phu Khôn đổi giọng: lão hù sực nhớ đến một chuyện, thật vô cùng hối hận. Lão tiền bối hối hận chuyện gì? Năm đó nghe tin Quỷ Cốc Tử truyền lại thuật dùng binh của Ngô Tử cho tướng quân, đồng thời đem thuật dùng binh của Tôn Tử truyền lại cho Tôn Tẩn, lão hủ cảm thấy rất đổi hiếu kỳ. Sau đó được Ngụy Vương triệu kiến, lão hủ lại nhanh mồm nhanh miệng nên đã vô tình nhắc đến chuyện này. Ai ngờ người nói vô ý, kẻ nghe có tâm, Hệ Vương đã dùng hậu lễ để mời Tôn Tẩn. Kết quả Tôn Tẩn đến Ngụy chưa một năm lại bị xử tấn hình, ứng ngại với cái tên của hắn. Lão hủ biết được chuyện này, cảm thấy thật có lỗi với Tôn Tẩn, cũng có lỗi với Quỷ Cốc Tử. Nghe nói bàn tướng quân cũng vì chuyện này mà chịu không ít khổ sở, thậm chí còn xả thân cứu mạng, khiến người ta cảm động. Than ôi, tất cả đều trách cái miệng thối này của lão hủ, chỉ vì một câu nói bâng quơ mà gây nên họa. Bàn Quy nghĩ thầm, lão trọc vòng vèo qua lại, giờ mới vòng đến điểm chính đây. Rồi khẽ đảo con ngươi, lập tức kéo vạt áo lên, chùi nước mắt, nghẹn ngào mà nói: chuyện của Tôn Huynh là nỗi đau của vãn sinh, xin tiền bối đừng nhắc đến nữa. Thằng ôi, Thuần Phu Khôn khẽ than một tiếng, gật đầu nói: được thôi, nếu chuyện này khiến tướng quân đau lòng, lão hủ sẽ không nhắc tới nữa. Tuy nhiên lão hủ bản tính hiếu kỳ, nhắc đến chuyện này bất chợt nảy ra một giả định, nhân tiện xin hỏi tướng quân. Vãn sinh xin lắng nghe, Tôn Tử hay Ngô Tử, cả hai đều là những bậc đại tài về dụng binh. Bàn tướng quân học được thuật của Ngô Tử, Tôn tướng quân lại luyện thuật của Tôn Tử. Lão hủ đang nghĩ, nếu Tôn tướng quân không phải chịu hình, cũng không phát bệnh, bàn tướng quân và Tôn tướng quân mỗi người thống lĩnh một đội quân, đối địch nhau trên sa trường, không biết người chiến thắng cuối cùng sẽ là ai. Bàn Quyên trầm ngâm một lúc rồi trịnh trọng nói: chuyện đã qua sẽ không có nếu như. Chuyện đã qua đương nhiên là không có nếu như, Thuần Phu Khôn cười nói. Nhưng lão hủ không nói chuyện cũ, chỉ là nếu như mà thôi. Theo tiền bối thì ai sẽ thắng? Lão hủ đang hỏi đại tướng quân kia mà. Hỏi bẩm tiền bối, Bàn Nguyên vòng tay nói. Chuyện trên xa trường, chớp mắt vàng biến, vãn sinh không dám nói bừa. Hay, hay lắm, Thuần Phu Khôn cười lớn, không hổ danh là đại tướng quân. Đây cũng có thể coi là câu trả lời. Đại tướng quân vừa hồi phủ, đi đường vất vả. Lão hủ không làm phiền nữa, rồi đứng dậy, vòng tay vái chào. Bàn Quyên cũng chẳng cố giữ, khách sáo, tiễn ra tận cổng rồi vòng tay từ biệt. Nhìn theo cổ xe ngựa của Thuần Phu Khôn xa dần cho đến khi mất hút, Bàn Quyên mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cho tích đôi mày, ngẩng đầu lẩm bẩm một mình: lão trọc này, hãy tìm đến là chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Có điều, người này tự nhiên nói những lời kia, rốt cuộc là có dụng ý gì? Lại trầm tư một hồi lâu, Bàn Quyên vẫn không thể hiểu nổi, bèn lầm ly quay trở vào trong phủ. Thuần Vua Khôn trở về dịch quán, gọi Trâu Phi Đao đến căn dặn: ngươi có thể hành động được rồi, cần làm ba việc. Một là đi tìm gã điên kia, bảo hắn giờ ngọ trưa mai lết ra ngoài miếu, ngươi hãy hẹn lấy một chỗ, đứng sẵn đây đợi hắn ra, rồi cõng hắn thẳng đến dịch quán. Hai là vứt toàn bộ quần áo của hắn xuống sông Biển Thủy, giả như hắn nhảy sông tự vẫn. Ba là sửa lại cổ xe đón dâu công chúa, làm một khoang ngầm dưới gầm xe, cho gã điên kia nằm vào trong đó, để nghe vợ hắn khóc lóc nỉ non suốt dọc đường đưa dâu đến tề. Trâu Phi Đao vân lệnh, gọi mấy tên thuộc hạ cẩn trọng đến, chia nhau đi làm việc. Buổi trưa hôm sau, Phạm Trù mang cơm đến cho Tôn Tẩn. Vừa từ trong miếu đi ra, bỗng có một người chặn hắn lại, ghé sát tay thì thầm gì đó. Phạm Trụ bèn vòng đến tiệm đầu gia, có người đã đứng đón sẵn, dẫn hắn vào phòng trong. Công tử Hoa đang ngồi ngay ngắn trên chiếu. Phạm Trụ đi vào, không lưng hỏi nhỏ: "Tần gia, gọi tiểu nhân đến, không biết có việc gì?" Công tử Hoa chỉ vào chỗ chiếu đối diện: "Phạm huynh, ngồi đi." Phạm Trụ ngồi xuống, thấp thỏm nhìn công tử Hoa. Người tề sắp ra tay rồi. Công tử Hoa chậm rãi nói: "Tối qua vào giờ nhân định, có người vào miếu lén gặp Tôn Tẩn." Phạm Trụ giật mình, hai giọng hỏi: "Xin hỏi Tần gia, chúng ta phải làm thế nào? Phải ra tay?" "Phải ra tay sao?" Phạm Trù nhắc lại, rồi căng thẳng nhìn công tử Hoa: "Khi nào?" "Ngày đêm nay." Công tử Hoa quyết đoán: "Ngày mai công chúa xuất giá, chắc chắn đêm nay người tệ sẽ cõng Tôn Tẩn giấu vào trong xe, ngày mai sẽ theo công chúa đến tệ, vì vậy chúng ta phải ra tay trước người tệ." Phạm Trù suy nghĩ một thoáng rồi nghiến răng nói: "Tần gia nói đi, hành động thế nào?" Công tử Hoa chậm rãi nói: "Tôn tướng quân không chịu đến Tần, chúng ta đành phải mạnh tay vậy." Nói đoạn cầm lấy một ống tre trên mặt bàn đưa cho Phạm Trù: "Đây là thuốc mê, tối nay khi đưa cơm huynh hãy trộn lẫn vào thức ăn, đợi sau khi Tôn Tẩn hôn mê chúng ta sẽ nhanh chóng ra tay cõng ngay về phủ. Sáng sớm ngày mai sau khi cổng thành mở, chúng ta sẽ rời khỏi Đại Lương trở về nước Tân." Phạm Trù nhận lấy ống tre, hai mắt nhìn công tử Hoa vẻ do dự. Còn nữa, công tử Hoa đã đoán được tâm tư của Phạm Trù, nói tiếp: "Vì phận vợ con của Phạm huynh, ngay hôm nay hãy lập tức lên đường. Giờ ta sẽ đi chuẩn bị xe ngựa, còn Phạm huynh hãy mau mau quay về sắp xếp. Ngoài bình rượu cổ kia, Phạm huynh đừng mang theo bất cứ thứ gì. Nếu có hàng xóm hỏi, hãy nói rằng đi thăm người thân. Đợi sau khi đến Tần, thiếu thứ gì sẽ có ta lo liệu. Nếu Phạm huynh không chê, cũng có thể ở lại trong phủ của ta, ta sẽ mời huynh làm đầu bếp chính." Phạm Trù vội vàng đứng dậy, liên tiếp chập đầu: "Tiểu nhân đa tạ Tần gia." Rồi đặt ống tre vào trong hộp cơm, cáo từ lui đi. Nhưng vừa đi được mấy bước liền quay lại: "Tần gia, tiểu nhân bỗng nhớ ra một chuyện, Phạm huynh cứ nói. Thức ăn có cho mấy đứa ăn mài ăn luôn không?" "Phải." Công tử Hoa gật đầu nói: "Vẫn là Phạm huynh suy nghĩ chu đáo, trộn hết thuốc vào, cho mấy đứa ăn mày kia ngủ liền hai ngày, tránh để ngày mai tỉnh dậy làm hỏng mất đại sự của ta." Phạm Trù vâng lệnh rồi trở về nhà. Không lâu sau, quả nhiên có một cỗ xe ngựa đánh đến. Phạm Trù bê hữu rượu lên xe, nói dối vợ rằng nhạc phụ lâm bệnh nặng, muốn được gặp mặt con gái lần cuối. Vợ Phạm Trù là người nước Hàn, từ sau khi gả chồng vẫn chưa một lần trở về thăm nhà, nhận được tin này liền ngỡ là thật. Vội vội vàng vàng dẫn theo hai đứa con nhỏ lên xe, khóc lóc rời thành. Đến lúc hoàng hôn, Phạm Trù nấu một nồi cháo lỏng, hòa thuốc vào trong cháo, sau đó nướng hai chiếc bánh mì hành lớn để khiến họ ăn nhiều cháo hơn. Phạm Trù cố tình cho nhiều muối vào trong bánh, mùi vị vừa mặn vừa thơm, vô cùng hấp dẫn. Trời đã sập tối, Phạm Trù chuẩn bị xong cơm nước cho cả nhà bàn nguyên, sau đó xách giỏ cơm đi thẳng tới đầu phố Nam Nhai. Gần đây nhờ có Tôn Tẩn nên đám trẻ ăn mày cũng đâm lười nhác, bất kể là trời mưa hay trời lạnh cũng không chịu ra ngoài ăn xin, khi đến nhờ cơm là lại ngồi ngóng Phạm Trù mang đồ ăn đến. Tối nay cũng vậy, từ xa nhìn thấy cái bóng Phạm Trù lắc lư đi đến trong bóng đêm lờ mờ, mấy đứa ăn mày đã la toáng lên, cùng nhau ùa ra đón, tranh nhau chiếc làng trong tay ông ta. Phạm Trù giữ chặt chiếc làng, nhét vào tay mỗi đứa một chiếc bánh nước, sau đó đi thẳng vào trong miếu, đặt làng xuống trước mặt Tôn Tẩn, lấy ra một miếng bánh thơm nức, hai tay đưa lên cười nói: "Tôn tướng quân, hãy xem tiểu nhân làm món ngon gì này." Tôn Tẩn không nhận bánh, cũng chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ thở dài một tiếng buồn bã: "Ôi, có món ăn ngon hay để lũ trẻ ăn hết đi." Phạm Trù sững người: "Tôn tướng quân." Nghe thấy tiếng gọi, Tôn Tẩn khẽ ngẩng đầu lên nhìn Phạm Trù. Phạm Trù thấy mắt Tôn Tẩn ứa lệ, vô cùng kinh ngạc: "Tôn tướng quân, tướng quân có chuyện gì vậy?" Tôn Tẩn lắc đầu nói: "Phạm huynh, suốt mấy năm nay tại hạ có thể sống được đến giờ đều là nhờ ơn của Phạm huynh." "Tại hạ, tại hạ." Giọng bỗng nghẹn ngào, Tôn Tẩn đưa tay áo lên lau nước mắt. Vì đã được công tử Hoa nói trước nên Phạm Trù biết Tôn Tẩn sắp đến nước Tây, đang muốn từ biệt mình thì lập tức quỳ xuống bật khóc mà nói: "Tướng quân, xin tướng quân đừng nói nữa. Tiểu nhân đời này có thể được hầu hạ tướng quân đã là phúc phận do tổ tiên tu được." Rồi đưa tay áo lau nước mắt, múc một bát cháo loãng, hai tay dâng lên: "Tướng quân, đây là chút cháo do đích thân tiểu nhân nấu cho tướng quân, mời tướng quân nếm thử." Tôn Tẩn nhận bát cháo bưng ở trên tay, nhìn đăm đăm, nước mắt rơi lạ chả vào trong bát, ngẩn ngơ một hồi, rồi lại lắc đầu, đặt bát xuống, thở dài một tiếng. Phạm huynh, tài hạ quá thực không thể nuốt trôi. Huynh hãy đứng lên, để tài hạ nhìn huynh thật kỹ. Phạm Trù thấy vậy, vô cùng lo lắng, nhưng cũng không dám nài ép. Đành phải ngồi xuống, đưa mắt nhìn Tôn Tẫn. Bên cạnh là một ngọn đèn dầu. Vì trên bất có hoa đèn, nên không được sáng lắm. Tôn Tẫn sờ thấy một que tăm, tre nhỏ. Bèn cầm lấy, khiêu bỏ hoa đèn, nhấc đĩa đèn lên, rồi khẽ nói, lại đây, đến gần một chút, để tài hạ được nhìn Phạm huynh rõ hơn nữa. Phạm Trù dịch người về phía trước, Tôn Tẫn cũng đưa ngọn đèn đến sát người Phạm Trù, chăm chú ngắm nhìn. Phạm Trù cảm động, hai hàng lệ từ từ ứa ra. Đúng vào lúc này, mấy đứa ăn mày chạy ùa cả vào, vì vừa ăn bánh mặn, mồm miệng khô khát, nên mỗi đứa đều vớ lấy một cái bát mẻ, tranh nhau múc cháo. Có lẽ là cháu nấu quá ngon, nên bọn trẻ xì xụp mấy miếng đã hết cả bát. Lại múc bát nữa, Phạm Trù phát hoảng, vội đứng bật dậy giữ lấy nồi cháo, rồi lấy ra mấy miếng bánh lớn dục. Đi, đi mau, mỗi đứa một miếng bánh, ăn xong lại chia cháo tiếp. Bọn trẻ cầm bánh, cắn được vài miếng, lại đòi ăn cháo. Phạm Trù lại cuống quýt ngăn cản, thì Tôn Tẫn nói, Phạm Trù, chúng muốn ăn, vậy cứ để chúng ăn đi. Mấy đứa trẻ nhận được mệnh lệnh, không đợi Phạm Trù lên tiếng, lập tức giành lấy nồi cháo, trút thẳng vào bát. Cả nồi cháo loan cái đã hết sạch sành xanh. Đứa nhỏ nhất, không đến lượt, liền khóc toáng lên. Tôn Tẫn nói, này con, lại đây, vẫn còn một bát. Đứa bé không chút đắn đo, lập tức chạy sộc đến, bưng lấy bát cháo. Phạm Trù vội vã đẩy nó ra, giữ lấy bát cháo mà nói, đi, đi mau. Các cháu ăn hết, thì Tống tướng quân ăn gì? Rồi trừng mắt trách mắng mấy đứa lớn. Nhìn mấy đứa, có ra thể thống gì không? Múc cho em nó một ít. Mấy đứa lớn đành phải chạy lại, chia cho đứa nhỏ một ít cháo. Phạm Trù hai tay bưng bát cháo, quỳ xuống nói, Tôn tướng quân, mau ăn đi, không cháu nguội mất. Tôn Tẫn nhận lấy bát cháo, xong lại đặt xuống chiếu, lắc đầu nói, Phạm huynh đừng khuyên nữa, tại hạ không đói, nuốt không trôi. Phạm Trù ruột gan như lửa đốt, khấu đầu nói, Tôn tướng quân, Phạm Trù cầu xin tướng quân hãy ăn đi, nếu tướng quân không ăn thì Phạm Trù thấy Phạm Trù có vẻ khác thường. Tôn Tẫn ngạc nhiên, Phạm huynh có chuyện gì ư? Tiểu nhân. Phạm Trù đưa tay áo lau nước mắt, vừa nói vừa khóc, tiểu nhân không sao cả, tiểu nhân chỉ cầu xin tướng quân hãy ăn cháo, đây là cháo do chính tài tiểu nhân nấu riêng cho tướng quân, tướng quân không ăn, tiểu nhân thấy rất buồn. Tôn Tẫn cật đầu, khẽ thở dài một tiếng, được rồi, tài hạ sẽ ăn. Huynh mau đứng lên, đợi lát nữa tài hạ sẽ ăn. Phạm Trù không chịu, vẫn bưng bát cháo trên tay khẩn cầu Tôn Tẫn ăn ngay. Tôn Tẫn không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy bát cháo, mặt khác cũng thấy hơi đói nên bưng bát cháo lên miệng, xì xụp mấy tiếng đã húp hết. Phạm Trù đưa tay áo lau mồ hôi rịn đầy trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Tôn Tẫn ăn xong liền đặt bát cháo xuống, vòng tay đã tà Phạm Trù, đột nhiên thấy một đứa trẻ đánh rơi chiếc bát trên tay, ngã vật xuống đất. Tôn Tẫn vô cùng kinh hãi, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một đứa nữa lại gục xuống. Tôn Tẫn thất kinh, vội gọi Phạm Trù, Phạm huynh mau, lũ trẻ làm sao thế này? Phạm Trù quay đầu nhìn, cũng được người ra, cả đám ăn mày đã nằm ngổn ngang dưới đất, đến cháo dính trong bát cũng đã bị chúng liếm sạch trơn. Có lẽ do thuốc quá mạnh, lũ trẻ lại còn ít tuổi, không chịu đựng được nên mới trúng thuốc nhanh đến vậy. Tôn Tẫn nghi hoặc nhìn Phạm Trù, lẽ nào trong cháo có độc? Phạm Trù đâu dám lên tiếng, toàn thân run bần bật, lắp ba lắp bắp, tướng quân, tiểu nhân. Lúc này cứu người quan trọng, Tôn Tẫn không còn thời gian cực vấn đầu đuôi, vội vàng dục dạ, mau đi mời thầy thuốc. Phạm Trù cũng đã kịp định thân, vội vàng đứng dậy, lao ra khỏi cửa rồi chạy thẳng đi mất. Tôn Tẫn vội vàng lết đến trước mặt bọn trẻ, bắt mạch cho chúng, kiểm tra hơi thở, thấy tất cả đều bình thường, xem xét kỹ cũng không có thấy dấu hiệu trúng độc, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm nghĩ kỹ lưỡng một lát, đoán là trong cháu có thuốc mê, thì giật mình kinh sợ, lại hồi tưởng lại những biểu hiện bất thường của Phạm Trù trong hôm nay, đột nhiên bừng tỉnh, lắc đầu thở dài một tiếng, rồi nhắm mắt nghĩ cách đối phó. Tôn Tẫn đang suy nghĩ, đột nhiên có một bóng đen từ nóc nhà nhảy vụt xuống sân, nhanh như chớp tiến vào trong cửa. Tôn Tẫn hoảng hốt, chưa kịp lên tiếng thì bóng đen đã lù lù trước mặt. Hai giọng bẩm báo, Tôn tướng quân, là tại hạ. Tại hạ đề phòng có chuyện bất trắc nên đã mai phục trên mái nhà từ trước. Lúc nãy nghe giọng nói có vẻ bất ổn, thấy không yên tâm nên mới đến xem thế nào. Tôn Tẫn thấy là Trâu Phi Đao liền thở vào, vội dục, đến thật đúng lúc, mau, người Tần sắp đến rồi. Trong phi đao liếc mắt nhìn lũ trẻ nằm ngổn ngang, rồi vội không lưng xuống, cọc Tâu Tẩn lên lưng, vừa định chạy ra ngoài. Bỗng nghe ngoài cổng miếu có tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, 7-8 người đạp cổng xông vào, leo thẳng tới chính điện. Trong phi đao muốn tránh mà không kịp, đành phải đặt Tôn Tẩn xuống, lao gửi nấp vào phía sau bức tượng. Đám người xông vào cửa điện, người dẫn đầu chính là công tử Hoa. Tôn Tẩn ngồi ngay ngắn trên đất, thần thái sức đội ung dung. Công tử Hoa vòng tay vái Tôn Tẩn một vái thật sâu. Tôn tướng quân, tình thế cấp bách, tại hạ chẳng còn cách nào khác, đành phải đắc tội. Tôn Tẩn khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Đúng vào lúc này, thuốc mê phát tán. Tôn Tẩn hoa mắt chóng mặt, cơ thể chao đảo vài cái, rồi ngã gục xuống đất. Công tử Hoa vẫy tay, một người liền quỳ xuống, một người khác xốc Tôn Tẩn dậy, đặt lên lưng người kia. Cả đám người bảo vệ phía sau cùng lao ra khỏi điện. Phía ngoài đã có một cỗ xe chờ sẵn, Phạm Trù và mấy người nữa đang đợi bên xe. Công tử Hoa bảo bọn họ nhẹ nhàng đặt Tôn Tẩn lên xe, rồi Phạm Trù nhảy lên ôm lấy Tôn Tẩn. Cỗ xe lao nhanh về phía cửa hàng đồ gia. Chưa đầy một khắc, đám người đã trở về đến cửa hàng. Công tử Hoa lại phái người đi do thám, thấy trong miếu chẳng còn ai khác, đám ăn mày vẫn nằm ngổn ngang, ngủ say như chết. Tất cả đều không có gì khác thường, nên mới yên tâm bảo mọi người trở về phòng nghỉ ngơi lấy sức, sáng mai lên đường sớm. Gà vừa gáy sáng, công tử Hoa và toàn bộ đám thuộc hạ lập tức xuất phát. Người đánh xe, kẻ phóng ngựa, ra khỏi cửa hàng, lập tức tiến thẳng tới cổng Tây. Thành Môn Úy kiểm tra kỹ lưỡng, thấy là đám lái buôn đồ da, lập tức cho qua. Sáng hôm nay, toàn thành Đại Lương rộn rã tưng bừng, tiễn bay công chúa xuất giá. Quả như lời của Thuần Vu Khôn, Mai công chúa gạt lệ lên xe, ngồi trong xe hoa mà nức nở sụt sùi, giọt dài giọt ngắn, mãi không thôi. Những người đến tiễn như vợ chồng bà Nguyên, Thái Tử Thân, Chu Uy, Bạch Hổ thấy vậy, không ai không xúc động. Trong tiếng trống, tiếng nhạc rộn ràng, đoàn xe rước dâu của người thầy rầm rộ xuất hành. Đi đầu là đội nhạc, đội cờ và đoàn xe chở của Hồi Môn, ở giữa là cỗ xe hoa cỡ lớn mà người tề dùng để rước Mai công chúa. Phía sau là 50 cỗ xe lễ vật chở đầy nấm khô, trà xuân, thanh thế tưng bừng, kéo dài dằng dặc đến mấy dặm. Thời gian bữa sáng đã qua từ lâu, nhưng trong phủ Vũ An Quân vẫn chẳng có ai chủ trì bếp núc. Thụy Liên đợi mãi không thấy bữa sáng dâng lên, liền phái thị nữ đi hỏi. Thị nữ tìm không thấy Phạm Trù, liền báo lại với Bàng Thông. Bàng Thông lôi cuốn lên, lập tức phái người đến nhà Phạm Trù tìm, chỉ thấy cổng cửa khóa chặt. Lại đi dò hỏi mới biết vợ con hắn đã xuất thành về nước Hàn từ hôm qua. Bàng Thông nhận được tin báo thì cả kinh, lại nhớ ra tối qua Phạm Trù vẫn còn trong phủ. Hơn nữa, cả nhà đến nước Hàn làm việc lớn dường nào mà thậm chí không buồn đến chào lấy một tiếng, nghĩ rằng bên trong nhất định có ẩn khúc. Suy đi nghĩ lại, bỗng Bàng Thông sực nhớ tới Tôn Tẩn, vội vàng chạy đến ngôi miếu hoang đầu phố Nam Nhai, chỉ thấy đám ăn mày nằm ngổn ngang, không thấy Tôn Tẩn đâu nữa. Bàng Thông gấp rút bẩm báo cho Bàng Nguyên. Bàng Nguyên hay tin, mặt mày biến sắc, lập tức chạy đến ngôi miếu kiểm tra thì biết lũ trẻ bị trúng thuốc mê, liền cho gọi thầy lang đến đổ thuốc giải. Hỏi ra thì quả nhiên do Phạm Trù làm. Thoại tiên, Bàng Nguyên đầu óc rối tinh rối mù, đờ đẫn hồi lâu mới dần dần trấn tĩnh lại được, suy nghĩ kỹ lưỡng. Một manh mối đã dần dần sáng tỏ trong trí não. Tôn Tẩn vốn muốn đến nước Tây, Tô Tần quỳ lại Tôn Tẩn trên phố. Tô Tần họp Tôn Tề thành công, Thuần Vu Khôn tặng muối cầu thân, Mai công chúa bằng lòng xuất giá, Phạm Trù đánh thuốc mê, công chúa xuất giá, Tôn Tẩn mất tích. Nghĩ đến đây, Bàng Quyền kinh hãi đến toàn thân vã mồ hôi lạnh. Đang suy nghĩ tìm cách đối phó thì Bàng Thông hớt hải chạy lại, bẩm báo với hắn một bên mối khác. Mấy năm nay Phạm Trù và ông chủ cửa hàng đồ gia họ Tần qua lại vô cùng mật thiết, mà sáng hôm nay cửa hàng lại đột nhiên đóng cửa, toàn bộ người trong cửa hàng đều không biết đã đi đâu. Bàng Thông tra hỏi người xung quanh, tất cả đều nói ông chủ và toàn bộ người làm đều là người Quan Trung. Người Quan Trung sao? Bàng Quyên trong lòng chấn động. Thuần Phu Khôn và Phạm Trù vốn không quen biết, điều này tạm chưa nói đến. Hơn nữa, nếu người tề muốn trộm Tôn Tẩn, chắc chắn sẽ không cần dùng tới thuốc mê. Thế nhưng, Tôn Tẩn lại bị người ta cướp đi sau khi đã trúng thuốc mê. Chắc hẳn Tôn Tẩn không muốn đến Tần. Người Tần khuyên không được, nên mới mạnh tay cưỡng bức, vừa cướp Tôn Tẩn đi, vừa giá họa cho người tề. Hơn nữa, nhìn vẻ bi thương của Thụy Mai khi xuất giá, chắc chắn cũng không biết được sự tình. Thụy Mai không biết sự tình mà lại xuất giá, hẳn đã dằn lòng đoạn tiệc tơ tình với Tôn Tẩn. Đúng, chính là người Tần. Bà Nguyên nghiến răng ken két, đang định lên tiếng, lại có nô bộc chạy lao về bẩm báo, nói là phát hiện quần áo dài mũ của Tôn Tẫn bên bờ biển thủy. Bàng Nguyên tức tốc dẫn Nô Bộc đến kiểm tra. Bàng Thông đang định phái người vớt lên thì Bàng Nguyên ngăn lại, không cần. Rồi nhếch mép cười nhạt, gằn từng chữ, trương lệnh, toàn lực truy bắt họ Tần, Phạm Tru và tất cả đám người trong cửa hàng đồ gia. Bàng Nguyên vừa hạ lệnh, vô số người ngựa lập tức phi nước đại, rầm rập đuổi về phía tây. Đại Lương cách đất hàng chưa đến 200 dặm, Bàng Nguyên đích thân dẫn quân truy đuổi. Đến chiều thì đuổi đến biên ải, được biết đoàn xe của công tử Hoa mới qua ải chưa đầy nửa canh giờ, đoán là đã vào địa phận nước Hàn. Bàng Nguyên nghiến răng trèo trèo tiếp tục dẫn quân đuổi theo. Đuổi được một lúc, quả nhiên nhìn thấy phía trước có một đoàn người ngựa đã tiến vào địa phận nước Hàn. Bàng Nguyên chẳng thèm quan tâm đến chuyện đã ở nước Hàn, lập tức xua người đuổi gấp. Đoàn người kia có vẻ cuống quýt, vừa ra roi tăng tốc, vừa quăng từng bó da trên xe xuống đường để giảm tải cho xe. Thấy đám người nhất quyết không chịu rời cổ xe lớn, Bàng Nguyên càng thêm khẳng định, thúc ngựa đuổi hết tốc lực. Có lẽ do quá hoảng hốt nên không kịp nhìn đường. Đến khúc đường quanh, cổ xe lớn trật khỏi đường chính, sau một hồi chao đảo kịch liệt đã sa xuống sảnh đất ven đường. Bánh xe kẹt cứng, ngựa kéo hí vang trời. Đám người xa xa nhìn thấy Bàng Nguyên đích thân truy đuổi, lại thấy người ngụy quá đông nên không dám chần chừ. Phu xe lập tức cắt đứt dây ngựa buộc kéo, tung người nhảy lên lưng ngựa, cả đám cùng phóng đi thục mạng. Bàng Nguyên đuổi kịp cổ xe lớn, vì đang ở địa phận nước Hàn nên cũng hô mọi người không đuổi tiếp nữa. Đám binh lính đỡ toàn bộ số hàng gia còn lại trên xe xuống. Bàng Nguyên kiểm tra kỹ lưỡng, quả nhiên thấy sàn xe có hai lớp thì thở phào nhẹ nhõm. Thấy bên cạnh có một cánh cửa ngầm, liền bảo Bàng Thông mở ra. Bàng Thông mở cánh cửa ngầm, thò đầu vào nhìn, sau đó lôi ra một vật, vừa nhìn mặt đã biến sắc, vì đó không phải Tôn Tẫn mà chỉ là một bao tải gai đựng đồ da. Bàng Thông lại thò cổ xuống nhìn, thấy bên trong trống rỗng, không còn vật gì cả. Bàng Thông hốt hoảng quay sang nói với Bàng Nguyên, đại ca, Tôn tướng quân không có ở trong xe. Bàng Nguyên kiểm tra kỹ bao vải gai, rồi lại thò đầu vào tầng đáy xăm soi một hồi, ảo não kêu lên, chúng ta trúng kế rồi. Bàng Thông vội hỏi, đại ca, trúng kế gì? Kế phe sầu thoát xác của người Tần. Phe sầu thoát xác sau, người Tần cố ý bày ra cổ xe này, Tôn huynh chắc chắn đã bị họ mang đi từ trước. Bàng Thông gật đầu rồi an ủi, đại ca, Tôn tướng quân bệnh tật đến nỗi này, cho dù người Tần có cướp đi cũng chỉ là vô dụng. Hơn nữa, Tôn tướng quân và đại ca tình như thủ túc, cho dù khỏi bệnh cũng chưa chắc đã chịu phò tá người Tần đối địch với đại ca. Hời ơi! Bàng Nguyên cười nhăn nhó, lắc đầu thở dài, Thông đệ có điều không biết, là đại ca đang lo cho sự an nguy của Tôn huynh. Bệ hạ nhập tung cũng là nhằm phạt Tần. Nay Tôn huynh bị cướp đến Tần, việc gì cũng có thể xảy ra. Thông đệ nghĩ thử mà xem, nếu người Tần không thể chữa khỏi bệnh cho Tôn huynh, chắc chắn sẽ không đối đãi với Tôn huynh giống như đại ca. Tôn huynh hẳn sẽ phải lang thang đầu phố, chết đói chết rét. Nếu người Tần chữa khỏi bệnh cho Tôn huynh, Tôn huynh sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn. Một là phò tá người Tần trở thành kẻ địch với đại ca trên xa trường. Hai là như lời Thông đệ đã nói, nếu Tôn huynh không chịu phò tá người Tần, người Tần chắc chắn sẽ không tha cho Tôn huynh. Tôn huynh khó lòng bảo toàn mạng sống. Bàng Thông chưa từng nghĩ đến điều này, nhất thời chết lặng. Một lúc sau, hắn mới định thần lại được, khẽ hỏi, theo ý đại ca, nên làm thế nào? Lập tức điều người tinh cẩn đến Hàm Dương, thăm dò tin tức của Tôn huynh, đợi đến khi xác minh được Tôn huynh đích xác ở Tần, đại ca sẽ có cách. Bàng Thông vâng một tiếng, lập tức quay người rời đi. Đoàn xe rước dâu của Tuần Vu Khôn đi vùng vụt như bay, chưa tới hai ngày đã đến được Mã Lăng, nghênh ngang ra khỏi biên ải nước Ngụy, tiến vào địa phận nước Vệ. Lại đi thêm nửa ngày nữa thì đến biên giới nước Tây. Sang chiều thì đến địa giới Chân Thành. Đang đi, Thuần Phu không chợt nhìn thấy có một đội giáp sĩ rầm rập tiến tới trước mặt. Đến khi lại gần thì ra là chủ tướng nước Tây Điền Kỵ đích thân dẫn 5.000 quân ra nghênh đón xe hoa. Càng khiến Thuần Phu Khôn kinh ngạc hơn nữa, đó là đi cùng xe với Điền Kỵ còn có sứ thần Hợp Tung Tô Tần và thượng đại phu Điền Anh. Ba người cùng chào hỏi Thuần Phu Khôn, rồi Tô Tần truyền lệnh tiến về Chân Thành. Khi đến Chân Thành, trời đã chập tối. Điền Kỵ truyền lệnh toàn thành giới nghiêm, sau đó cùng đám Tô Tần dẫn cỗ xe hoa vào thẳng trong một trạch viện, dừng lại trước cổng. Thuần Phu Khôn đưa mắt nhìn, thấy tòa trạch viện mới được tu sửa tinh tươm, lại thấy trong viện hỷ khí tưng bừng thì vô cùng kinh ngạc, hai giọng hỏi nhỏ, Tô Tử, đây là đâu? Tô Tần ghé sát tai Thuần Phu Khôn thì thầm một chập. Thùng Vũ Không Thoại Tiên kinh ngạc, sau đó cười phá lên một tràng dài, luôn miệng nói hay, hay lắm, xem lão hữu đây. Lời vừa dứt, Thuần Vu Khôn đã quay người, Thung Dung bước tới trước xe công chúa, vòng tay vái một vái thật sâu, rồi cười lớn mà nói, đã đến nước Tây, mời công chúa xuống xe. Thủy Mai công chúa vén rèm, được tỳ nữ vừa xuống xe, thấy xung quanh lố nhố mấy người xa lạ, lại thấy nơi này là một trạch viện nhà nông tràn trề hỉ khí. Thủy Mai công chúa vô cùng kinh ngạc, hỏi Thần Vu Khôn, xin hỏi tiên sinh, đây là đâu? Thuần Vu Khôn cười nói, đây chính là tân phòng của công chúa. Mai công chúa kinh hãi hỏi lại, chẳng phải vẫn chưa đến Lâm Truy ư? Đúng thế. Thuần Vu Khôn lắc lư cái đầu trọc, công tử hư vừa mới đổi ý, quyết định hợp hôn với công chúa ở nơi này trước. Mai công chúa mặt hoa thất sắc, hai tay bưng lấy mặt, bật khóc mà nói không thành tiếng. Ngươi, các ngươi! Thuần Vu Khôn cười lớn an ủi, công chúa, hôm nay là ngày đại hỷ, cứ khóc lóc như thế thật không tốt lành, chẳng may để tổn thương đến ngọc thể, sẽ làm mất hứng động phòng hoa chúc. Rồi quay sang Trâu Phi Đao, xin mời tân lang. Trâu Phi Đao đi thẳng lên xe hoa của công chúa, mở một cửa ngầm từ bên hông xe, chui vào khoang đáy rộng rãi. Sau đó vừa bế vừa lôi một người, Tô Tần vội bước tới, hợp sức đỡ Tôn Tần xuống. Mai công chúa đột nhiên nhìn thấy một Tôn Tần sạch sẽ thơm tho, ăn mặc tinh tươm, nhất thời chết lặng tại chỗ. Tôn Tần cũng đứng ngay người, do phạm trụ bỏ quá nhiều thuốc mê. Mãi tới hai canh giờ trước đó, Tôn Tần mới tỉnh lại, thấy mình nằm trong khoang hầm xe, phía dưới lót một lớp điện mềm, lại cảm giác xe ngựa đang di chuyển thì thất kinh, nằm yên nhớ lại, mới đoán rằng mình đã bị người Tần cướp đi. Nghĩ tới số phận của mình thảm thương đến vậy, Tôn Tần bất giác thở dài, chỉ còn biết gượng ngồi dậy, nhắm mắt lại suy nghĩ. Không ngờ đến lúc cánh cửa bật mở, người tiến vào kéo mình lại là Trâu Phi Đao. Hơn nữa cảnh tượng đầu tiên đập vào trước mắt lại là Tô Tần, Thần Vu Khôn và Thủy Mai công chúa. Tôn Tần cứ ngỡ mình nằm mơ. Mai công chúa là người đầu tiên định thần lại, bàng hoàng kêu lên một tiếng thất thanh, Tôn tướng quân. Tôn Tần cũng ướt nước mắt, công chúa. Nhìn vẻ ngỡ ngàng mừng tuổi của hai người, Thuần Vu Khôn cười lớn, công chúa, đây chính là phụ quân của công chúa, công tử hư. Rồi quay sang mọi người, cao giọng ngân nga táo nhạc, đón tân nương vào động phong. Thì ra sau khi người Tần cướp Tôn Tần mang đi, Trâu Phi Đao luôn bám sát theo sau, thấy họ đặt Tôn Tần vào trong khoang đáy của xe ngựa, lập tức nảy ra một ý, đợi đến canh tư bèn dẫn người lén đột nhập. Có lẽ vì đã ở trong nhà mình nên công tử Hoa rất yên tâm, không mấy đề phòng. Trâu Phi Đao chẳng tốn bao nhiêu công sức đã cướp được Tôn Tần đi. Tô Tần đã sớm nhận được mật thư của Trâu Phi Đao nên mới đến đây nghênh đón. Chân thành là đất tổ của Tôn Tần, nhà cũ và từ đường họ Tôn đã trải qua gần 200 năm mưa nắng, mặc dù cũng bị hư hại sạt lở, nhưng nền móng vẫn còn nguyên vẹn, đã được Tô Tần cho người tu sửa lại như mới. Ngay cả động phòng cũng đã được trang trí đâu vào đấy. Trước sự bảo vệ nghiêm ngặt của 5.000 quân lính nước Tây đến tiếp ứng, vợ chồng Tô Tần, Thùy Mai công chúa đến tế bái tại từ đường, cử hành hôn lễ, ở lại tân phòng 3 ngày, đến sáng sớm ngày thứ tư bắt đầu khởi hành đến Lâm Tri. Sau khi đến Lâm Tri, vì thận trọng nên Tô Tần, Điền Anh tạm thời bí mật an trí vợ chồng Tôn Tần lánh trong phủ tướng quân Điền Kỵ, xây dựng một tòa biệt viện trong hậu hoa viên cho họ ở tạm. Thuần Vu Khôn vào cung bẩm báo tỉ mỉ cho Y Vương về quá trình đi sứ nước Ngụy và số lễ vật mà Ngụy Vương tặng lại, đồng thời bẩm rằng thuận theo lời đề nghị của Ngụy Vương đã tác thành cho hôn sự của công chúa Ngụy Thất. Thuần Vu Khôn chỉ lướt qua vài lời, không hề nhắc đến Tôn Tẫn. Tề Y Vương nghe mà phấn khởi, nên việc này cũng tạm thời lấp liếm được. Cứu được Tôn Tẫn thành công, Tô Tần đã trút bỏ được một mối tâm sự trong lòng. Bắt đầu từ tháng 5, đã dốc toàn tâm lực để sang nước Sở du thuyết họp tung. Sứ đoàn họp tung từ chỗ chưa đầy 1.000 người, trước khi sang Tây, lúc này đã tăng lên đến 1.300.000 người. Cả một đội ngũ thanh thế ngất trời, cờ xí bay rộp, ồn ào tiếng cười hôn ngựa hí, tiến thẳng về phía nam, vượt qua Tứ Thủy, Hoài Thủy, thẳng đến Xính Đô, nước Sở. Từ xa nhìn lại, hào khí này có thể sánh ngang với thiên tử đi tuần thời trước.